Vô địch thiên hạ, chương 499, hồi Tu La Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 499, hồi Tu La Môn. Xác định đầu phiếu, tiêu trừ Lý Lộ ký ức, không thể nghi ngờ là thần điện điện chủ Doanh Thiên. Hoàng Tiểu Long toàn thân sát ý lạnh giá, điện viện mặt đất kết lên một tầng hàn băng. Lúc này, Ngao Côn, Lôi Cách, Cha Khắc ba người đi đến, cảm giác được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, đều đại khí không dám thở, dè dặt đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, hành lễ nói. Thú thần đại nhân, Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, trên người sát ý thu liễm. Nói đi, một trận chiến này, thú tộc yêu tộc tổn thất bao nhiêu người? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ngao Côn tiến lên, cung kính hồi đáp. Chúng ta thú tộc yêu tộc thánh vực tổn thất 16 người, bán thánh đỉnh phong, bán thánh đệ tử tổn thất hơn 1.200 người, cái khác đệ tử có 5.400.000 nhiều người. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới bán thánh đỉnh phong, bán thánh đệ tử vậy mà tổn thất hơn 1.200 người, cái khác đệ tử 5.400.000 nhiều. Những, này thú tộc yêu tộc đệ tử đều là tại Lý Lộ thần điện trưởng lão lao ra đại trận thời gian bị giết. Cái khác các tộc đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp. Hải tộc bị thú thần đại nhân sát 35 vị thánh vực, lục ma nhất tộc là 17 người, khô lâu nhất tộc là 6 người, thực tâm quái nhất tộc là 5 người. Lúc này, Lôi Cách tiến lên cung kính hồi đáp từng cái tướng các tộc tình huống thương vong hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Cùng thần điện thông đồng tốt hải tộc cửu tộc tử tại Hoàng Tiểu Long trong tay có hơn 170 thánh vực, cái khác hải tộc cửu tộc bị xúi dục mà liên thủ vây đánh Hoàng Tiểu Long, 37 chủng tộc cũng bị Hoàng Tiểu Long sát một ít, có hơn 90 vị thánh vực. Hoàng Tiểu Long nghe xong bẩm báo, điểm gật đầu. Cái này tử vong chữ số còn ở Hoàng Tiểu Long trưởng khống trong phạm vi. Hải tộc lục ma, khô lâu cửu tộc tuy rằng cùng thần điện thông đồng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long không thể có thể đem cửu tộc thánh vực toàn bộ chu diệt, không phải đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thống nhất thập phương đại lục thực lực liền giảm nhiều. Hiện tại cửu tộc thánh vực Hoàng Tiểu Long sát 1/3 tả hữu. Mà cái khác bị cửu tộc xúi dục liên thủ vây đánh Hoàng Tiểu Long 37 tộc, Hoàng Tiểu Long sát 2/10 tả hữu. Lần này, Lý Lộ dẫn thần điện càn khôn thần giáo tội ác chi thành 300 thánh vực cao giai cường giả đến đây, chỉ chạy thoát 20 nhiều người, bị Hoàng Tiểu Long sát 270 nhiều người. Lần này thần điện càn khôn thần giáo tội ác chi thành tổn thất càng đại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Côn, Lôi Cách, Cha Khắc ba người thương định thống nhất thập phương đại lục sau tộc quy, đương nhiên, nói là cùng ba người thương định, nhưng thật ra là Hoàng Tiểu Long quyết định. Hoàng Tiểu Long quyết định các tộc tộc quy sau đó. Lại từng cái chọn lựa hải tộc lục ma đẳng tộc tân tộc trưởng, sau đó ngày mai công bố. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Các ngươi ai biết đạo, có công pháp gì, có thể khống chế linh hồn của con người? Hoàng Tiểu Long cũng không che giấu tướng Lý Lộ tình huống cùng ba người nói. Ba người hai mặt nhìn nhau. Thú thần đại nhân, theo ta được biết có một loại thượng cổ tà công nhiếp hồn điên đảo hồng trần công, có thể tại người trong đầu trồng xuống nhiếp hồn hạt giống, khống chế linh hồn của con người, với lại có thể tiêu trừ một người cực tiểu bộ phân ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Khắc suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Thượng cổ tà công, nhiếp hồn điên đảo hồng trần công. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Thế nào bài trừ loại công pháp này? Muốn bài trừ loại công pháp này, biện pháp duy nhất là đánh chết thi triển người. Như vậy bị cáo chế người trong đầu nhiếp hồn hạt giống tự động tiêu thất, chỉ là người biến mất bộ phận ký ức lại thì không cách nào khôi phục. Cha Khắc cung kính hồi đáp. Hoàng Tiểu Long chân mày một khóa, đánh chết thần điện điện chủ Doanh Thiên. Thần điện điện chủ Doanh Thiên cũng đã đột phá thần vực, muốn đánh chết hắn nói dễ vậy sao? Với lại Lý Lộ ký ức không có cách gì khôi phục, vậy sau này vĩnh viễn cùng hắn là người xa lạ. Hắn tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, tuy rằng cũng có thể tiêu trừ người một bộ phận ký ức, thế nhưng cũng không thể khôi phục người ký ức. Còn có, theo ta được biết tu luyện cái này thượng cổ tà công nhiếp hồn điên đảo hồng trần công là không thể gần nữ sắc. Cha Khắc nói tiếp, nếu như gần nữ sắc như vậy toàn thân tu luyện nhiếp hồn điên đảo hồng trần chi khí tự hội phá hỏng. Tu vi tổn hao nhiều, sau đó tu vi khó hơn nữa đột phá. Hoàng Tiểu Long ngẩn người, đây coi là cái gì? Nói như vậy, thần điện điện chủ Doanh Thiên, chẳng phải cùng thái giám không sai biệt lắm. Cho dù phía dưới có cái gì thế nhưng cũng không dùng được. Các ngươi biết, có công pháp gì, có thể khôi phục một người ký ức. Sững sờ một hồi, Hoàng Tiểu Long hỏi. Ngao Côn ba người đều lắc đầu. Sau khi, ba người lui xuống, Hoàng Tiểu Long rơi vào trầm tư. Vốn có, hắn cho là bằng hắn thực lực bây giờ thần vực chi hạ vô địch, thế nhưng ngày hôm nay đánh với Lý Lộ một trận, cảm giác tự thân thực lực còn là yếu đi một ít. như cùng song long võ hồn hồn hóa, hắn tuy rằng tự tin hoàn toàn có thể đánh bại Lý Lộ Thế nhưng thần vực chi hạ mạnh hơn Lý Lộ thiên tài tuyệt đối không chỉ một. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn muốn đề thăng thực lực như có thể đột phá đến thánh vực thập giai, như vậy thì có thể đánh bại dễ dàng Lý Lộ đối thủ như vậy. Thánh vực thập giai, Hoàng Tiểu Long tự nói, hiện tại Tu Di Thần Điện chi nội còn có 7 điều thái cổ thần long. Bất quá, không có long thần thảo. Kế tiếp vô luận như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều phải tìm được đầy đủ long thần thảo, sắp tới trước đột phá thánh vực thập giai. Ngay Hoàng Tiểu Long nghĩ tìm kiếm càng nhiều long thần thảo thời gian, mi tâm Long Châu đột nhiên rung rung thoáng cái, một dòng nước ấm tự Long Châu tản ra, lưu biến Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long kinh dị, thần thức nội thị, phát hiện Long Châu nội cái kia thần long hư ảnh vậy mà tản ra điểm kim quang, tựa hồ muốn sống lại thông thường. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long thử dụng thần niệm cùng với câu thông, cái kia thần long hư ảnh tỉnh không có có phản ứng gì. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh vực cửu giai hậu kỳ, Long Châu nội ẩn chứa tiên thiên long nguyên, đã đình chỉ phun trào, tựa hồ ẩn chứa trong đó tiên thiên long nguyên đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thu nạp. Hoàng Tiểu Long nhìn Long Châu nội long thần hư ảnh, hắn có loại cảm giác này thần long không lâu sau tướng hội sống lại, với lại phục sinh là lúc tướng là mình cùng Long Châu triệt để dung hợp là lúc. Dạ, chậm chậm đã qua. Mặt trời mọc, Hoàng Tiểu Long triệu tập các tộc cường giả, tề tụ Cửu Long Điện, nhượng Ngao Côn tuyên bố tân tộc quy cùng hải tộc Lục Ma đẳng tộc tân tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương Hoàng Tiểu Long tuyên cáo thập phương đại lục thống nhất thời gian, Cửu Long Điện phía dưới các tộc cường giả đều quỳ mọp xuống, cao giọng hô to. Thú thần đại nhân thần uy cái thế, nhất thống thập phương đại lục thiên thu vạn đại, tốt các ngươi hiện tại tùy ta cùng nơi đi trước Tinh Vân đại lục. Hoàng Tiểu Long đứng lên đạo, đi trước Tinh Vân Đại Lục, hồi Tu La Môn, vốn có, Hoàng Tiểu Long dự định lợi dụng 2 tháng chỉnh hợp thập phương đại lục các tộc thế nhưng tối hôm qua Hoàng Tiểu Long đột nhiên cải biến chủ ý, hắn thống nhất thập phương đại lục tin tức rất nhanh thì hội truyền khắp võ hồn giới, đến lúc đó các giới rung động, kinh hoàng, Tinh Vân Đại Lục càn khôn thần giáo khẳng định hội liên hợp Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu đẳng siêu cấp thế lực sẽ đối kháng bản thân. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long muốn tại Càn Khôn Thần Giáo, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu liên hợp lại trước chạy về Tinh Vân Đại Lục tướng Càn Khôn Thần Giáo, Thanh Hư Môn từng cái quét sạch thu phục. Không phải, Tinh Vân Đại Lục Càn Khôn Thần Giáo, Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu sở hữu siêu cấp đại thế lực liên hợp lại, Hoàng Tiểu Long lại đánh bại thu phục tựu rất khó. Cách chương.